Cô gái bắt gió lận Vu Lâm, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 68, còn không mau mau rơi vào cạm bẫy tình yêu của Tiểu Triệu, dù là người không hứng thú với thú cưng bằng hộp giấy cũng sẽ cố tình đi qua trước sạp hàng riêng. Tuần ngồi xuống ghế, Giang Tuần đi từ lối vào của vườn Vũ Phong, đến giữa đường thì tìm được vị trí của Triệu Thương Thương. Trước đây, mỗi lần học môn tự chọn đi theo Hứa Cảnh Hoa là tay cô lúc nào cũng có thêm gì đó. Triệu Thương Thương nói thầm, lần này nhặt lại được một vài hộp giấy. May mà có, bao gồm cả Triệu Thương Thương, có vài bạn thường xuyên đi theo Hứa Cảnh Hoa nhặt đồ bỏ đi, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Mọi người đến từ các chuyên ngành khác nhau, có người đã đứng ra lập một nhóm, mọi người cùng bàn bạc xem tối nay sẽ xử lý các thùng giấy đã nhặt được như thế nào. Nếu bán như giấy vụn thì quá rẻ. Trong 10 phút chờ đợi nhàm chán, Triệu Thương Thương không ngừng quan sát, đột nhiên phát hiện máu mình nhỏ xuống tấm kính trông giống hình trái tim. Sinh viên đại học thời nay không phải đang nuôi một loại thú cưng mới sao? Triệu Thương Thương cho ý kiến. Triệu Thương Thương nghe xong liền đen mặt, một phương thức bắt chuyện quá rõ ràng. Mọi người nghe xong thì suy tư, Triệu Thương Thương tìm thấy một số mẫu động vật đơn giản trên mạng trước. Dựa theo mẫu, cô dùng màu nước vẽ hình đầu chó Shiba Inu trên hộp giấy, sau đó làm thân và chân của Shiba Inu, cắt ra rồi dán lại với nhau. Đối phương quét thử rồi lo lắng nói, úi gì thế, nó không hiện, tôi có thể trực tiếp chuyển tiền trên WeChat cho cậu luôn được không? Buộc dây lên, thú cưng hộp giấy đã làm xong, không đợi Giang Tuần lên tiếng cô đã nhanh phủ định, thôi không được, lúc đầu cô chưa quen nên mất rất nhiều thời gian. Sau đó dần quen tay cô còn làm heo con, mèo con. Vải vóc đủ mọi màu sắc cô hứa cho cũng phát huy được tác dụng, cô cắt thành mảnh nhỏ dùng để tạo hình cho thú cưng. Buổi chiều có 2 tiết sinh lý, vì sắp trễ giờ vô lớp, bọn họ kết thúc buổi học này với khuôn mặt đỏ bừng. Đồ nhặt được không để lãng phí món nào, biến đồ bỏ đi thành tài nguyên. 3 người còn lại trong ký túc xá thấy cô buôn bán, cảm thấy rất thú vị nên làm cùng cô. Đóng góp hộp chuyển phát nhanh của mình. Hôm sau, trong phòng ngủ, giữa trưa Thành Đoá đeo tai nghe gõ bàn phím đôm đốp. Một lúc sau, cô ấy quay ghế lại cười với Triệu Thương Thương. Lấy được một tài nguyên tốt, cậu làm nhiều vậy định làm gì? Thành Đoá hỏi, chàng trai đã quan sát trước một lúc, bây giờ lại chào hàng với Triệu Thương Thương. Hỏi cô muốn mua nhện không, bán cho cô giá 20 tệ. Bán đó, kiếm tiền, Triệu Thương Thương nói rất tự tin. Triệu Thương Thương vừa ngủ chưa dậy, xoa mắt hỏi, tài nguyên gì, cô chỉ mấy cái đã làm xong phía trước, các cậu muốn không, tớ tặng miễn phí. Buổi tối khá lạnh, cô khoác một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng kem, quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, ngồi trên ghế gấp chờ khách đến. Thành Đoá chọn một con chó chăn cừu Đức uy phong lẫm liệt, là Triệu Thương Thương vẽ theo cổ nại trong vòng bạn bè của Cổ Khâu Thành, có điều cô vẽ không giống lắm, miên cưỡng có thể nhìn ra được giống loài. Triệu Thương Thương giờ khóc giờ cười từ chối, để nó ngoài cửa phòng để canh cửa đi. Thành Đoá nói, trước sạp hàng còn có vài cô gái đang hỏi giá, chọn lựa. Triệu Thương Thương, được, đồ nhặt được không để lãng phí món nào, biến đồ bỏ đi thành tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Triệu Thương Thương mượn xe đẩy nhỏ của dì quản lý ký túc xá đẩy thú cưng bằng hộp giấy của cô ra chợ bán đồ cũ. Triệu Thương Thương. Có một bãi đất trống trong vườn Vũ Phong của trường, mọi người ngầm thừa nhận đó là chợ bán đồ cũ. Mùng 1 hoặc mùng 15 hàng tháng, mọi người sẽ tụ tập dựng quầy bán hàng. Xe đạp second hand của Vương Hiểu Cách cũng được mua với giá thấp ở chợ bán đồ cũ. Triệu Thương Thương cười ha ha, đưa một ly trà sữa ghi chú nửa đường cho anh. Đi theo em bề ngoài thì chạy việc vặt nhưng thực tế lại được hưởng phúc, không tệ chứ. Triệu Thương Thương muốn biết tình hình trước nên đã tới sớm để giành được một gian hàng tốt, dần dần người đến ngày càng nhiều. Trước khi dọn sạp, một chàng trai cầm một con nhện bìa các tông đi ngang qua. Món gì cũng có bán, đồ dùng hàng ngày, sách vở văn phòng phẩm, quần áo, phụ kiện và đủ loại đồ trang trí nhỏ. Trước khi Giang Tuần tới ủng hộ, việc buôn bán của Triệu Thương Thương vẫn chưa bắt đầu. Giang Tuần đi từ lối vào của vườn Vũ Phong. Đến giữa đường thì tìm được vị trí của Triệu Thương Thương. Buổi tối khá lạnh, cô khoác một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng kem, quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, ngồi trên ghế gấp chờ khách đến. Trước mặt cô đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ, bày ra 4 chú chó thuộc các giống khác nhau, ba con mèo với tạo hình kỳ lạ, cùng với heo Peppa và Jock. Triệu Thương Thương tìm thấy một số mẫu động vật đơn giản trên mạng trước. Bà chủ, bán thế nào? Giang Tuần đi tới hỏi. Sau đó phải đợi 10 phút, quan sát phản ứng ngưng kết trên phiến kính để xác định nhóm máu mình. Triệu Thương Thương đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Người khác thì 10 tệ một con, còn anh có thể chọn tùy thích, miễn phí hết. Cô nhanh chóng nặn máu vào hai phiến kính, nhỏ lần lượt vào huyết thanh kháng A và B. Vậy bà chủ có lỗ vốn không? VUYY, không sao, lỗ chút thôi mà, em cam tâm tình nguyện. Giang Tuần nắm lấy tay Triệu Thương Thương, vuốt từ cổ tay xuống ngón tay rồi giữ chặt. Triệu Thương Thương nhường ghế cho Giang Tuần. Anh trông sạp hàng giúp em một lúc, em đi lấy trà sữa, mọi thứ đều 10 tệ nha. Cô chỉ, Peppa và Jock bán 11 tệ. Giang Tuần ngồi xuống ghế, Triệu Thương Thương không nhịn được xoa đầu anh một cái rồi bỏ chạy. Chờ Triệu Thương Thương đến tủ để hàng chuyển phát nhanh lấy trà sữa về, từ xa đã nhìn thấy gian hàng của mình không còn Peppa với mèo cam đeo kính râm nữa, chắc Giang Tuần đã bán rồi. Anh quên chuyện đó đi, cho dù em không nhắc đến thì cách kiếm tiền này cũng không ổn lắm. Trước sạp hàng còn có vài cô gái đang hỏi giá, chọn lựa. Cô không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Giang Tuần. Máu được lấy cũng có hình dáng yêu anh nữa. Hoàn toàn khác với tình huống không ai quan tâm lúc Triệu Thương Thương ở đó. Cô tiến lên nói, bạn học, cậu thử quét lại mã thanh toán lần nữa xem, nếu không quét được thì cứ thêm bạn với tôi là bà chủ. Một cô gái có mái bằng trong đó chọn chúng chú chó Shiba Inu bằng hộp giấy, hỏi chủ quầy hàng tạm thời. Bạn học, tôi không mang tiền mặt, có thể dùng WeChat không? Mặt của Giang Tuần cầm mã thanh toán trên đèn ngủ của Triệu Thương Thương ra hiệu người kia quét. Thành Đoá nói, đối phương quét thử rồi lo lắng nói, úi gì thế, nó không hiện, tôi có thể trực tiếp chuyển tiền trên WeChat cho cậu luôn được không? Vậy bà chủ có lỗ vốn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thương Thương nghe xong liền đen mặt, một phương thức bắt chuyện quá rõ ràng. Cô tiến lên nói, bạn học, cậu thử quét lại mã thanh toán lần nữa xem. Nếu không quét được thì cứ thêm bạn với tôi là bà chủ. Cô nhìn thoáng qua Giang Tuần, anh ấy chỉ chạy việc vặt cho tôi thôi. Hoàn toàn khác với tình huống không ai quan tâm lúc Triệu Thương Thương ở đó. Cô gái mái bằng và bạn bè đã hiểu chuyện gì xảy ra, quét mã thanh toán xong liền đi. Bọn họ chưa đi được mấy bước đã nhỏ giọng bàn tán. Hai người đó là người yêu hả? Hu hu hu, sao trai đẹp đều có bạn gái vậy? Cho anh... Trong lúc hai người nói chuyện lại có người đến hỏi giá. Giang Tuần định nhường ghế lại cho Triệu Thương Thương nhưng bị cô ấn vai xuống. Anh ngồi đi, Giang Tuần đi tới hỏi. Giang Tuần nói, không dám. Triệu Thương Thương nói, anh chỉ là người chạy việc vặt thôi. Sinh viên đại học thời nay không phải đang nuôi một loại thú cưng mới sao? Triệu Thương Thương cười ha ha, đưa một ly trà sữa ghi chú nửa đường cho anh. Đi theo em bề ngoài thì chạy việc vặt nhưng thực tế lại được hưởng phúc. Không tệ chứ. Trà sữa cũng đã mua sắn cho anh rồi. Gửi vào ổ đĩa mạng của cậu rồi. Nhớ lưu lại ngay nha. Giang Tuần liền nhấp một hớp trên tay cô. Vậy em phải thuê anh thêm vài năm nữa đó. Vương Hiểu Cách và Hồ Dục Huyền cũng bù lại. Được thôi, Triệu Thương Thương nói. Sau khi giải nén tập tin thành công, xuất hiện một đoạn video. Giang Tuần đứng lên. Em ngồi đi. Không thể để bà chủ mệt được. Triệu Thương Thương nói. Trong lúc hai người nói chuyện lại có người đến hỏi giá. Triệu Thương Thương phát hiện Giang Tuần chính là một tấm biển quảng cáo sống. Chỉ cần anh đứng đây thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn, vô hình chung mang lại khách hàng. Kỹ thuật hôn tốt sẽ khiến người ta muốn ngừng mà không được, khiến đàn ông càng nhanh rơi vào cạm bẫy tình yêu của cậu hơn. Dù là người không hứng thú với thú cưng bằng hộp giấy cũng sẽ cố tình đi qua trước sạp hàng. Triệu Thương Thương, được. Ngay cả chủ quầy bán sách cũ bên cạnh thấy việc buôn bán không tốt nên dứt khoát đổi hướng ghế, quay thẳng về phía sạp hàng của Triệu Thương Thương ngắm trai đẹp, giơ điện thoại chụp. Tách tách, điên cuồng quên cả tắt tiếng, Triệu Thương Thương phát hiện Giang Tuần chính là một tấm biển quảng cáo sống. Chỉ cần anh đứng đây thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn, vô hình chung mang lại khách hàng. Triệu Thương Thương và Giang Tuần cùng quay đầu nhìn qua, hai bên đều im lặng. Triệu Thương Thương nhìn Giang Tuần một chút. Em nghĩ ra một cách kiếm tiền nhanh hơn. Anh hỏi, cách gì? Để anh làm người mẫu, chụp ảnh chung với người khác, tạo dáng với họ, chắc chắn có người sẵn sàng trả tiền cho việc đó. Triệu Thương Thương đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ. Dù sao em cũng bằng lòng. Không đợi Giang Tuần lên tiếng, cô đã nhanh phủ định. Thôi không được, trên lớp, giáo viên yêu cầu mọi người thử nhóm máu của mình. Tại sao lại không được? Nụ cười trên môi Giang Tuần lại nhiều thêm chút hứng thú. Triệu Thương Thương bỗng nhiên nhận ra cô đang lấy đá đập chân mình. Cô không nên đưa ra ý tưởng này. Thì là không được thôi. Triệu Thương Thương không nhịn được xoa đầu anh một cái rồi bỏ chạy. Giang Tuần thỉnh giáo cô. Một lần chụp chung lấy bao nhiêu tiền thì được. Động tác nào cũng phải phối hợp sao? Giang Tuần định nhường ghế lại cho Triệu Thương Thương nhưng bị cô ấn vai xuống. Anh ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quên chuyện đó đi, cho dù em không nhắc đến thì cách kiếm tiền này cũng không ổn lắm. Triệu Thương Thương nói với giọng điệu kiên định, thấy Giang Tuần nhìn mình chằm chằm, cô mới nặn ra mấy chữ. Em ghen, ánh mắt Giang Tuần cất giấu ý cười. Ánh mắt Giang Tuần cất giấu ý cười. Triệu Thương Thương đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Người khác thì 10 tệ một con, còn anh có thể chọn tùy thích, miễn phí hết. Bầy quầy bán hàng 2 tiếng, nhờ phúc của Giang Tuần, Triệu Thương Thương đã bán hết thú cưng làm bằng hộp giấy. Trước khi dọn sạp, một chàng trai cầm một con nhện bìa các tông đi ngang qua. Triệu Thương Thương đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ. Dù sao em cũng bằng lòng, nhện của cậu ta nhìn qua còn tinh xảo hơn cái Triệu Thương Thương bán nhiều, vô cùng ngầu lòi. Chàng trai đã quan sát trước một lúc, bây giờ lại chào hàng với Triệu Thương Thương, hỏi cô muốn mua nhện không, bán cho cô giá 20 tệ. Giang Tuần đứng phía sau Triệu Thương Thương, hơi nghiêng người về phía trước, Triệu Thương Thương cảm giác có món tay đang chạm vào lưng mình. Triệu Thương Thương giờ khóc giờ cười từ chối, có thể thêm phương thức liên lạc không, tôi cũng thích làm thú cưng bằng hộp giấy, lúc rảnh chúng ta có thể giao lưu. Chàng trai nói. Giang Tuần đứng phía sau Triệu Thương Thương, hơi nghiêng người về phía trước, Triệu Thương Thương cảm giác có món tay đang chạm vào lưng mình. Cô khéo léo từ chối chàng trai đối diện, tôi chỉ tùy tiện làm chơi thôi, sau này không đến bầy sạp bán nữa. Lần sau em vẫn sẽ đi theo cô hứa nhặt đồ bỏ đi. Đối phương cất điện thoại vào, trên mặt lộ vẻ thất vọng, trầm mặc cầm nhện đi. Buộc dây lên, thú cưng hộp giấy đã làm xong, Giang Tuần nắm lấy tay Triệu Thương Thương. Vuốt từ cổ tay xuống ngón tay rồi giữ chặt. Cô trực tiếp bấm vào, tiếng rên rỉ rõ ràng phát ra từ điện thoại với âm lượng được mở to, kèm theo tiếng nước ướt át. Điện thoại Triệu Thương Thương đổ chuông, điện thoại nằm trong túi phải của áo khoác, nhưng tay phải của cô đang bị nắm. Thấy Giang Tuần không có ý định buông tay mình ra nên cô chỉ có thể lấy tay trái móc túi phải bằng tư thế kỳ quặc. Sao còn phải giải mật mã? Là Thành Đoá gọi, hỏi cô buôn bán thế nào rồi. Có một bãi đất trống trong vườn Vũ Phong của trường, mọi người ngầm thừa nhận đó là chợ bán đồ cũ. Mùng 1 hoặc mùng 15 hàng tháng, mọi người sẽ tụ tập dựng quầy bán hàng. Bán hết rồi, Triệu Thương Thương nói, Thành Đoá không tin, sao có thể, mới 2 tiếng, đống hộp giấy kia của cậu thật sự được hoan nghênh thế à? Thành Đoá không tin. Sao có thể, mới 2 tiếng, đống hộp giấy kia của cậu thật sự được hoan nghênh thế à? May mà có. Triệu Thương Thương dừng một chút, mặt của Giang Tuần, cô nhìn thoáng qua Giang Tuần, anh ấy chỉ chạy việc vặt cho tôi thôi. Cô nói xong liền cảm nhận được tay mình bị nắm chặt hơn, Giang Tuần cụp mắt nhìn cô ngẩng đầu cười nịnh nọt, đến lúc cúp máy thì móc tiền mặt kiếm được trong tối nay ra, hào phóng bỏ hết vào túi Giang Tuần. Triệu Thương Thương bỗng nhiên nhận ra cô đang lấy đá đập chân mình, cô không nên đưa ra ý tưởng này. Thì là không được thôi, cho anh hết à? Giang Tuần hỏi, còn một phần trong điện thoại nữa, chuyển trong WeChat cho anh luôn. Triệu Thương Thương cực kỳ hào phóng nói, đã nói em sẽ nhặt đồ bỏ đi để nuôi anh mà. Vải vóc đủ mọi màu sắc cô hứa cho cũng phát huy được tác dụng, cô cắt thành mảnh nhỏ dùng để tạo hình cho thú cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau em vẫn sẽ đi theo cô hứa nhặt đồ bỏ đi. Muốn nhìn thấy sự bối rối và ngại ngùng, cũng như những phản ứng thú vị khác trong mắt cô. Cô vô cùng đắc ý, Giang Tuần không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cong lên của cô. Ánh mắt anh nóng bỏng, như muốn làm phẳng đi nụ cười ấy. Lúc đầu cô chưa quen nên mất rất nhiều thời gian, sau đó dần quen tay cô còn làm heo con, mèo con. Muốn nhìn thấy sự bối rối và ngại ngùng, cũng như những phản ứng thú vị khác trong mắt cô. Chờ Triệu Thương Thương đến tủ để hàng chuyển phát nhanh lấy trà sữa về, từ xa đã nhìn thấy gian hàng của mình không còn Peppa với mèo cam đeo kính râm nữa. Chắc Giang Tuần đã bán rồi. Gạch nối chấm. Hôm sau, trong phòng ngủ, giữa trưa Thành Đoá đeo tai nghe gõ bàn phím đôm đốp. Một lúc sau, cô ấy quay ghế lại cười với Triệu Thương Thương. Lấy được một tài nguyên tốt, Triệu Thương Thương chỉ về phía Thành Đoá. Thành Đoá bình tĩnh lật điện thoại bị cô úp xuống lên. Xem cho kỹ, học cho tốt, chị đây đặc biệt chọn giúp cậu đó. Nhìn xem bọn họ hôn nhau tình cảm thế nào. Triệu Thương Thương vừa ngủ chưa dậy, xoa mắt hỏi. Tài nguyên gì? Cô gái mái bằng và bạn bè đã hiểu chuyện gì xảy ra. Quét mã thanh toán xong liền đi. Bọn họ chưa đi được mấy bước đã nhỏ giọng bàn tán. Hai người đó là người yêu hả? Hu hu hu, sao trai đẹp đều có bạn gái vậy? Gửi vào ổ đĩa mạng của cậu rồi, nhớ lưu lại ngay nha. Thành Đoá nói, trước mắt trong phòng chúng ta chỉ có cậu là có người yêu, cậu cần nhất đấy. Đối phương cất điện thoại vào, trên mặt lộ vẻ thất vọng, trầm mặc cầm nhịn đi. Triệu Thương Thương ngủ đến mơ màng, uể oải bấm vào ổ đĩa mạng, chọn chấp nhận tập tin mà Thành Đoá gửi. Giang Tuần thỉnh giáo cô, một lần chụp chung lấy bao nhiêu tiền thì được, sao còn phải giải mật mã? Có thể thêm phương thức liên lạc không? Tôi cũng thích làm thú cưng bằng hộp giấy. Lúc rảnh chúng ta có thể giao lưu. VUYY, bán đó, kiếm tiền. Làm gì mà thần bí thế? Triệu Thương Thương nói thầm. Cô chỉ, Peppa và Jock bán 11 tệ. Sau khi giải nén tập tin thành công, xuất hiện một đoạn video. Cô trực tiếp bấm vào, tiếng rên rỉ rõ ràng phát ra từ điện thoại với âm lượng được mở to, kèm theo tiếng nước ướt át. Cậu nói có vẻ hợp lý, nhưng thật sự không cần thiết đâu. Dọa Triệu Thương Thương giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ. Chàng trai nói, Vương Hiểu Cách và Hồ Dục Huyền nghe thấy tiếng động cũng vội vàng ngồi dậy, nhìn Triệu Thương Thương. Để anh làm người mẫu, chụp ảnh chung với người khác, tạo dáng với họ, chắc chắn có người sẵn sàng trả tiền cho việc đó. Triệu Thương Thương chỉ về phía Thành Đoá. Thành Đoá bình tĩnh lật điện thoại bị cô úp xuống lên. Xem cho kỹ. Học cho tốt, chị đây đặc biệt chọn giúp cậu đó, nhìn xem bọn họ hôn nhau tình cảm thế nào. Anh chỉ là người chạy việc vặt thôi, kỹ thuật hôn rất quan trọng. Giang Tuần hỏi, kỹ thuật hôn tốt sẽ khiến người ta muốn ngừng mà không được, khiến đàn ông càng nhanh rơi vào cạm bẫy tình yêu của cậu hơn. Làm gì mà thần bí thế? Triệu Thương Thương muốn biết tình hình trước nên đã tới sớm để giành được một gian hàng tốt, dần dần người đến ngày càng nhiều. Cậu nói có vẻ hợp lý. Nhưng thật sự không cần thiết đâu. Là Thành Đoá gọi, hỏi cô buôn bán thế nào rồi. Video không hề dài, tất cả đều là cảnh hôn. Thành Đoá thấy video đã phát xong, liền kéo Thanh Tiến Trình quay lại để thưởng thức một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Giang Tuần tới ủng hộ, việc buôn bán của Triệu Thương Thương vẫn chưa bắt đầu. Vương Hiểu Cách và Hồ Dục Huyền cũng bu lại. Triệu Thương Thương nói rất tự tin. Cuối cùng cục diện biến thành tất cả cùng xem. Trước mặt cô đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ, bày ra bốn chú chó thuộc các giống khác nhau, ba con mèo với tạo hình kỳ lạ, cùng với heo Peppa và Jock. Buổi chiều có hai tiết sinh lý, vì sắp trễ giờ vô lớp, bọn họ kết thúc buổi học này với khuôn mặt đỏ bừng. Trên lớp, giáo viên yêu cầu mọi người thử nhóm máu của mình. Có các công cụ trên bàn, mọi người cần lấy máu của mình, sử dụng thuốc thử để xác định nhóm máu. Triệu Thương Thương cho ý kiến. Triệu Thương Thương dùng kim chích vào ngón trỏ, nhưng không khống chế được lực, dùng lực quá mạnh nên hơi đau. Cô nhanh chóng nặn máu vào hai phiến kính, nhỏ lần lượt vào huyết thanh kháng A và B. Triệu Thương Thương nói với giọng điệu kiên định. Sau đó phải đợi 10 phút, quan sát phản ứng ngưng kết trên phiến kính để xác định nhóm máu mình. Kỹ thuật hôn rất quan trọng. Trong 10 phút chờ đợi nhàm chán, Triệu Thương Thương không ngừng quan sát. Đột nhiên phát hiện máu mình nhỏ xuống tấm kính trông giống hình trái tim. Cô không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Giang Tuần. Máu được lấy cũng có hình dáng yêu anh nữa. Bà chủ, bán thế nào? Còn không mau mau rơi vào cạm bẫy tình yêu của Tiểu Triệu. Cách chương.